xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5418, đưa sai động phòng tân nương 2. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu vừa bắt đầu nghĩ đến biện pháp là đi hấp dẫn nguyên chủ lực chú ý, lấy nguyên chủ cá tính, nói không chừng tại thích hắn đành phải, sẽ để cho người nhà họ Đường tới giải trừ hôn ước, sau đó lại cùng hắn đính hôn, đến lúc đó đại ca hắn bên này thuận thế đáp ứng, Đường gia vì thế sẽ còn đối lý, xem như là thiếu nợ bọn họ Trình gia một ân tình. Nhưng mà hắn dự liệu sai, nguyên chủ nhận định phu quân chính là Trình Tử Phong, dù cho Trình Tử Tiêu cho dù tốt, nàng đều không có cái gì ý nghĩ, thậm chí còn cùng trực tiếp cự tuyệt qua Trình Tử Tiêu, bày tỏ hắn hẳn là đi tìm thích hợp hắn hơn cô nương tốt. Trình Tử Tiêu cũng không xúc động, cuối cùng còn sử dụng qua cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, vẫn như cũ không có thể làm cho nguyên chủ dao động. Mắt thấy hôn kỳ không còn sót lại 2 tháng, huynh đệ nhà họ Trình đều có chút bất đắc dĩ, tại cuối cùng, Trình Tử Tiêu đột nhiên linh cơ khẽ động, bày tỏ còn có một cái so sánh mạo hiểm biện pháp, liền nhìn Trình Tử Phong có nguyện ý hay không đánh bạc. Biện pháp này chính là, hắn đi cầu hôn Kiều Tuyết Hề, chỉ cần bọn họ nương đồng ý, hỗ trợ đánh yểm trợ, hắn cầu hôn Kiều Tuyết Hề sự tình, bọn họ cha tuyệt đối sẽ đồng ý, dù sao Trình lão gia trong suy nghĩ người thừa kế là Trình Tử Phong, thứ tử, còn không phải hắn cùng Trình phu nhân sinh ra, lấy cái thích nữ nhân hoàn toàn không có vấn đề. Lại nói, hắn Trình Tử Tiêu cầu hôn Kiều Tuyết Hề, Trình lão gia còn có thể yên tâm chút, xem như là để Trình Tử Phong hết hy vọng. Trình Tử Tiêu nói, chờ hắn cầu hôn thành công, lại muốn cầu hai huynh đệ cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Đương nhiên chuyện này, không những Trình phu nhân phải hỗ trợ, Trình Tử Phong cũng phải hỗ trợ, nói, một ngày như vậy cử hành hôn lễ liền cơ bản diệt vong vấn đề, đến lúc đó nói ra đều là cái ca tụng. Trình Tử Phong liên tục cân nhắc sau đó, quyết định mạo hiểm thử một lần. Chuyện này bọn họ không có ý định nói cho Kiều Tuyết Hề, là sợ nàng có tâm lý áp lực. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ thành công không được, dựa theo Kiều Đại Thạch nước tiểu tính tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế một cọc tốt đẹp hôn nhân, nhất định sẽ không tiếc đại giới để nàng đáp ứng. Kết quả như bọn họ đoán, tại hôn sự định sau đó, Kiều Tuyết Hề còn tìm đến qua Trình Tử Tiêu, không những chửi mắng hắn một trận còn cho hắn 2 bàn tay, nói hắn là tiểu nhân hèn hạ, cuối cùng thở phì phò đi. Trở ngại cha của mình Kiều Đại Thạch, Kiều Tuyết Hề chỉ có thể thỏa hiệp gả cho Trình Tử Tiêu. Cùng ngày đại hôn, tất cả cũng rất thuận lợi, làm tân nương bị đưa vào động phòng thời điểm, dựa theo huynh đệ nhà họ Trình ý nghĩ, đưa sai gian phòng. Trên thực tế tại khoảng thời gian này, Trình Tử Tiêu còn là dãy dụa rất nhiều lần, chỉ cần gian phòng không tiễn sai, hắn liền có thể chính thức có được Kiều Tuyết Hề. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn dựa theo nguyên kế hoạch đi, dù sao hắn thật hy vọng Kiều Tuyết Hề có thể hạnh phúc, muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, mà không phải nàng chán ghét hắn, chán ghét hình dạng của hắn. Sau đó Trình Tử Tiêu cố ý uống say, Trình Tử Phong thì là không kịp chờ đợi giả say, trực tiếp được đưa vào phòng tân hôn. Hai cái yêu nhau người, lấy phương thức như vậy gặp nhau, đương nhiên là nhịn không được trực tiếp động phòng. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu bên này uống đến hơi say rượu, cái này mới chậm rãi bị người dẫn đi gian phòng gặp tân nương. Tại để lộ khăn cô dâu thời điểm, nguyên chủ tự nhiên là giật mình, không thể tin được, thậm chí phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình tựa như là cái đại ngốc bị người Trình gia đùa bỡn xoay quanh, tại chỗ liền ồn ào đi ra, đem toàn bộ Trình gia người đều kinh động, thậm chí có chút còn chưa đi đến khách nhân, đều xem đến tân nương bị đưa sai động phòng một màn. Chỉ là tất cả đều thế là không gì sánh được, Trình Tử Phong bên kia không có mở cửa ý tứ, rõ ràng bên kia đã tiến hành đến không sai biệt lắm, không cách nào thay đổi. Trình lão gia không phải người ngu, đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, chờ ngại còn có tân khách chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.